Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu rồi, nhưng tôi e rằng tôi không thể đợi lâu được. Tôi chỉ đang đói thôi. Người phục vụ dẫn khách đến phòng tiếp tân và sắp xếp đồ ăn cho họ. Nhanh lên, Zakai lo lắng sủa, vừa thò đầu ra khỏi cửa. Người phục vụ lớn tuổi vội vã trả lời. Vâng, thưa ngài. Zakai nhìn đám đông rời đi, rồi nhanh chóng rửa mặt và thay quần áo. Anh ấy nghĩ rằng thế giới sẽ là của anh ấy sau khi đám tang kết thúc. Nhưng điều quái quỷ gì đang xảy ra vào ngày đầu tiên? Một linh cảm băng giá chạy dọc sống lưng Zakai. Anh rùng mình và cúi đầu xuống. Không, nếu tôi nghĩ mình kém may mắn, đó chính xác là điều sẽ xảy ra. Tôi phải sống tích cực. Không phải họ đã nói họ là thành viên kỵ binh được gửi bởi công tước Peletta sao? Sau đó, mục đích chuyến thăm của họ đã rõ ràng. Không phải họ cũng đã đề cập rằng những người như vậy sẽ sớm đến sao? Mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ là họ đến hơi. Rất hơi sớm so với dự kiến. Hít một hơi thật sâu. Zakai bước vào phòng tiếp tân. Trong lúc anh tất bật chuẩn bị, những vị khách không mời đang thoải mái ngồi trên những chiếc ghế cao cấp chưa bị cháy. Thản nhiên dọn bát đĩa. Yuda, anh thử cái này đi. Tôi đây là lần đầu tiên ăn. Nhưng là rất ngon. Đúng vậy. Đó là một món ăn đặc biệt từ phía đông gọi là Koakat. Họ nói rằng nó rất ngon khi thêm vào món hầm. Tốc độ ăn của họ thật đáng kinh ngạc. Cho dù người đầu bếp dọn món ăn vội vàng đến đâu, chúng cũng biến mất trong chớp mắt. Cảnh tượng thật chóng mặt. Zakai cố gắng ho thật to, thu hút sự chú ý của những vị khách không mời. Có vẻ đồ ăn hợp khẩu vị của anh. Thật nhẹ nhõm. Ừ, nhờ cậu. Yuda, người đã đợi Zakai, nhàn nhã trả lời. Thái độ của cậu như thể cậu là chủ nhà. Điều đó khiến đôi mắt của Zakai bất giác co giật. Bây giờ anh đã thỏa mãn. Chúng ta nên thảo luận về các vấn đề hiện tại. À, tôi cũng muốn. Nhưng có một món ăn mới. Hãy ăn hết món này trước đã. Yuda ra hiệu cho người đầu bếp. Người đã mang ra một món ăn mới vào thời điểm hoàn hảo. Người đầu bếp không biết phải làm gì trước mặt Zakai. Cẩn thận đặt món ăn mới lên bàn. Ngay lập tức, Jimmy và Gakan dùng nĩa lao vào nó. Nahan cũng lạnh lùng giật được một miếng thịt lớn trên đĩa và nhanh chóng ngấu nghiến. Thấy họ bất chấp lễ nghi và háo hức ngấu nghiến món ăn như mình yêu cầu, Yuda cảm thấy vô cùng hài lòng. Những người này càng tự hào về địa vị cao quý của mình, họ càng đấu tranh với hành vi này. Họ không quen giữ thái độ khinh bỉ khi đối mặt với điều gì đó không hài lòng. Món này ngon tuyệt. Nó được nướng với nước sốt tuyệt vời. Tôi nghĩ mình có thể sẽ yêu ẩm thực phương Đông. Yuda, cậu có chắc là không muốn ăn nữa không? Gakan, người có cách cư xử không bao giờ cho thấy xuất thân cao quý của mình, nhai món rau nướng của mình một cách thích thú và đưa một miếng thịt cho Yuda bằng nĩa của mình. Đây, à, ôi chao. Khuôn mặt của những người hầu thay đổi trước hành động vô cùng xấu hổ mà ngay cả những người bình thường cũng không thể thực hiện trước mặt người khác. Vai trò của họ rõ ràng đã bị đảo ngược. Gakan, cậu ấy khá giỏi việc này. Cậu ấy biết rõ các quý tộc của mình. Và điều đó cũng thể hiện trong trường hợp này. Yuda thầm ngưỡng mộ tài năng mới phát hiện của Gakan và quyết tâm theo kịp tốc độ của cậu ấy. Gakan nở một nụ cười hạnh phúc khi nhận miếng thịt được đưa cho mình. Người đàn ông đẹp trai nổi bật, rạng rỡ như một bông hồng, làm ấm không khí xung quanh bằng nụ cười chân thật của mình. Liệu nó có tốt không? Yuda, hãy thử của em nữa. Anh phải nếm thử cái này. Yuda nhận một miếng thức ăn mà Jimmy mời. Cậu ấy thực sự khá no. Nhưng cậu ấy không thể từ chối nếu điều đó có nghĩa là gây thêm khó chịu cho những người trước mặt cậu ấy. Các món ăn mới được trình bày bởi đầu bếp đã nhanh chóng ngấu nghiến. Bây giờ, chúng ta có thể dọn bàn và thảo luận không? Zakai, người đang ngồi từ xa như thể miễn cưỡng tham gia, cuối cùng cũng lên tiếng với vẻ mặt chua chát. Yuda, nhìn thấy sự chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt của Zakai khi cậu cố gắng nói. gật đầu, tất nhiên rồi. Trong khi bàn đang được dọn sạch, Yuder giải thích ngắn gọn tên của cậu ấy và lý do cậu có mặt ở đó với Zakai. Khi nghe tin Yuder đến tìm Deveron Hatut, Zakai cắn môi và gật đầu. Deveron Hatut, vâng, cách đây không lâu có người tên đó ghé qua. Tôi nhớ anh ta, điều đó sẽ giải quyết vấn đề nhanh hơn. Bây giờ Deveron ở đâu? Anh ta đã chết, xin lỗi. Người đặt câu hỏi không phải là Yuder. Gakan, với vẻ mặt hung dữ, lườm Zakai, anh đang nói về cái gì vậy? Deveron đã chết. Chính xác, anh có biết là hắn đang cố thiêu rụi Hatun yên bình của chúng ta không? Tôi đã nghe về nó trên đường đến đây. Nhưng Deveron không như vậy. Tại sao anh ta lại muốn đốt cháy quê hương quý giá của mình? Nơi gia đình anh ta sinh sống? Tôi cũng không biết. Lúc đó tôi đang chạy việc vặt cho cha tôi ở một ngôi làng khác. Vì vậy, tất cả những gì tôi biết là những gì tôi nghe được sau khi trở về làng sau trận hỏa hoạn. Nói xong, Zakai cụp mắt xuống. Anh ấy có vẻ đang cẩn thận lựa chọn từ ngữ của mình. Anh ấy đã tự tay Zibate chết gia đình mình. Chạy đến tòa lâu đài này và gây ra một đám cháy lớn. Cha tôi bị bệnh không thể chạy thoát kịp thời. Chị gái và anh rể của tôi đã cố gắng cứu ông ấy cũng gặp nạn. Anh trai tôi là một kỵ sĩ, không thể đến ngay. Nhưng sau đám tang ngày hôm qua, anh ấy phải đi gấp. Anh ấy nói vài ngày nữa sẽ quay lại. Anh ta ngừng nói và trưng ra một khuôn mặt thê lương. Đối với bất kỳ ai theo dõi, anh ta là một thanh niên cao quý đau khổ vì mất gia đình. Là con trai út chưa bao giờ tìm hiểu kỹ về công việc gia đình. Tôi có thể làm gì một mình? Điều tốt nhất tôi có thể làm là tập hợp người dân thị trấn và tổ chức đám tang cho xong. Tôi dự định sẽ thảo luận vấn đề này với anh trai mình khi anh ấy trở về và gửi báo cáo đến thủ đô. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng anh sẽ đến tìm chúng tôi sớm như vậy. Tôi hiểu tình hình, nhưng anh vẫn chưa giải thích tại sao Deveron lại chết. Trước câu trả lời bình tĩnh của Yuder, Zakai nhíu mày. Anh vẫn chưa đoán ra à, anh ta đã tự kết liễu đời mình ngày hôm qua. Có vẻ như anh ta đã bỏ cuộc sau khi bị kết án tử hình và chết ngay trong tù. Mặc dù anh ta là một tù nhân bị kết án, nhưng vì anh ta nằm dưới sự chỉ huy của công tước Peletta nên chúng tôi đã lên kế hoạch báo cáo trước rồi thi hành án. Diễn biến này khiến tôi đau đầu. Không có kẽ hở nào trong lời giải thích của Zakai. Mọi thứ dường như có ý nghĩa. Tất nhiên, ngoại trừ lỗ hổng tại sao Deveron lại giết gia đình anh ta và phóng hỏa. Ánh mắt của Yuder nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mệt mỏi của Zakai. Như thể đang cố đọc ý định ẩn giấu đằng sau lời nói của anh ta. Hiểu rồi. Vì vậy, sau khi anh trai của anh trở lại và đảm nhận vị trí lãnh chúa, các báo cáo và thủ tục theo dõi sẽ chính thức bắt đầu. Phải không? Không. Không chính xác. Trước câu hỏi của Yuder, Zakai lắc đầu. Đúng là chúng tôi dự định thảo luận và tiến hành báo cáo cũng như theo dõi sau khi anh trai tôi trở về. Nhưng đối với lãnh chúa, tôi có thể sẽ là người đảm nhận vị trí đó. Zakai dừng lại một lúc sau khi nói điều đó. Anh trai tôi đã có một vị trí trong hiệp sĩ chữ thập bạc. Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng anh ấy có những kỹ năng xuất chúng và đã lên đến vị trí phó chỉ huy. Người ta nói rằng trong vài năm nữa, anh ấy sẽ trở thành chỉ huy và nhận được danh hiệu tử tước. Với vị trí này, trở thành lãnh chúa của một lãnh thổ nhỏ như vậy chẳng thà trở thành xiềng xích đối với anh ta. Anh trai của anh có vẻ đáng chú ý, thật vậy. Từ khi còn trẻ, ước mơ của anh ấy là rời khỏi nơi nhỏ bé, nhàm chán này và trở thành một hiệp sĩ kiệt xuất. Vì vậy, người bị bỏ lại phía sau sẽ là tôi. Một người rất khác với anh ấy. Lần đầu tiên, Zakai giãn đôi lông mày đang nhíu lại và mỉm cười. Yuder đọc được sự ghen tị và ngưỡng mộ trong mắt anh ta. Lòng ghen tị, Zakai Hatun, con trai út của cựu lãnh chúa. Theo phong tục phương Đông, anh ta ở vị trí con út. Không có gì để thừa kế ngoài địa vị cao quý. Tuy nhiên, vì sự cố hỏa hoạn vài ngày trước, anh ta đột nhiên lên làm lãnh chúa. người duy nhất được hưởng lợi từ toàn bộ chuỗi sự cố là Zakai Hatton. Đây có phải là tất cả một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Không, Yuder tự tin dựa trên kinh nghiệm của mình. Nó không thể được. Người đàn ông trước mắt câu đang che giấu điều gì đó. Và không nghi ngờ gì nữa. Trong đó, có manh mối về tung tích của Deveron. Nhưng anh ấy sẽ không dễ dàng làm đổ đậu. Tôi cần phải quan sát và đợi thêm một thời gian nữa. Sau khi sắp xếp suy nghĩ của mình, Yuder hơi cúi đầu về phía Zakai. Tôi hiểu hoàn cảnh của anh. Tuy nhiên, vì chúng tôi ở đây theo lệnh của công tước Peletta, thật khó để chúng tôi quay lại ngay lập tức. Chúng tôi muốn tiếp tục điều tra và báo cáo lại với công tước. Điều đó có được chấp nhận không? Yuder cố tình sử dụng danh hiệu công tước hơn là đội trưởng, cho dù nó có đạt được hiệu quả mong muốn hay không. Một biểu cảm bối rối thoáng hiện trên khuôn mặt của Zakai. Bất kể uy tín của hoàng đế và anh trai của anh ta, công tước Peletta ở phía đông thấp đến mức nào, địa vị cao quý của họ đã được mọi người công nhận. Một tiểu quý tộc như Zakai chắc chắn sẽ cảm thấy nhỏ bé trước một quý tộc cấp cao hơn. Đó là một trong những bài học về tâm lý của giới quý tộc mà Yuder đã học được ở kiếp trước. Cứ làm những gì anh muốn, tôi sẽ hướng dẫn người dân thị trấn hợp tác. Tôi đánh giá cao sự hiểu biết của anh. Vậy thì chúng ta sẽ ở lại đây một lúc. Cách chương.